Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1176. Chương 1176. Âm mưu. Nếu có ngươi muốn đơn giản như vậy liền tốt. Lão vương gia có chút phẫn nộ nói ra. Những người này cùng chúng ta so cầm kỳ thư họa. Rõ ràng đã thua. Cũng là chết không nhận. Không nhận nợ thì không nhận nợ thôi. Hàn Quốc từ trước đến nay là nổi danh mặt dày mày dạn. Cùng bọn hắn tính toán những thứ này, còn không phải đem chính chúng ta tức chết à? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, Hàn Quốc ra mặt dày, là toàn thế giới nổi danh. Lâm Thành Phi đương nhiên cũng có chỗ giải, cho nên, đối lão vương gia lời nói không phải rất để ý. Thậm chí cảm thấy đến lão vương gia hoàn toàn không cần thiết bởi vì việc này sinh khí. Không tức giận không được a. Lão vương gia thở dài. Người biết vì cái gì? Người Hàn Quốc nói hoa hạ thi từ văn hóa. Tất cả đều ngọn nguồn từ đám bọn hắn Hàn Quốc sao? Vì cái gì? Lâm Thành Phi không hiểu hỏi. Trước kia người Hàn Quốc cũng hầu như khiêu khích hoa hạ. Thế nhưng là hoa hạ xưa nay không mảnh phản ứng. Lần này tại sao cùng bọn họ sứ đoàn? So với cái gì cầm kỳ thư họa? Bởi vì, tại bọn họ chỗ đó, tìm tới một phần khổng thánh nhân thân bút thư tay a. Lão vương gia nói ra, ngươi hẳn phải biết, khổng thánh nhân tại truyền thống văn hóa giới là địa vị gì a? Đó là nho gia thủy tổ a. Hiện tại bọn hắn có khổng thánh thân bút chỗ viết sách tịch. Cái mũi đều nhanh vểnh đến bầu trời. Lâm Thành Phi hơi khẽ cau mày. Đường đường khổng thánh nhân thư tay. Lại bị người Hàn Quốc đạt được. Sự kiện này muốn là truyền đi. Thật không biết sẽ đối với hoa hạ truyền thống văn hóa giới mang đến ảnh hưởng gì. Chúng ta bộ ngoại giao môn khẩn cấp thương lượng. Này mới khiến người Hàn Quốc đáp ứng tỉ thí lần này. Mà lại, nếu như bọn hắn thua, liền đem khổng thánh thư tay giao ra, không ràng buộc dâng hiến cho ta hoa hạ. Lão vương gia nặng nề nói ra, hiện tại bọn hắn chết không nhận, cũng là không chịu nhận thua. Rõ ràng chính là muốn chơi xấu, muốn đem khổng thánh thư tay tham. Ba, Lâm Thành Phi đập bàn một cái, lẽ nào lại như vậy? Người Hàn Quốc dám phách lối đến loại tình trạng này. Lâm thần y, cho nên ta mới muốn mời ngươi xuất thủ a. Lão vương gia nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi ánh mắt nói ra. Ngươi hẳn phải biết, khổng thánh thư tay, đối hoa hạ trọng yếu bực nào. Lâm Thành Phi nghiêm mặt gật đầu nói. Ta minh bạch, nói như vậy, ngươi là đáp ứng. Lão vương gia kinh hỉ nói. Kể từ khi biết Lâm Thành Phi có thể chân đạp trời cao, tiêu giao thiên địa về sau, hắn đã cảm thấy, trên cái thế giới này, không có bất kỳ cái gì sự tình có thể gây khó khăn Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, người Hàn Quốc ở trước mặt ta, còn dám làm sao chơi xấu. Lâm Thành Phi sau khi đi, lão vương ra nơi này, liền đến mấy cái người Hàn Quốc, ba nam một nữ, mỗi cái đều là vênh váo tự đắc, coi như người trước mắt là hoa hạ hoàng thất bối phận tối cao người, bọn họ vẫn không có toát ra mảy may tôn kính ý tứ. Lão vương gia, nghĩ kỹ sao, các người có phải hay không chuẩn bị nhận thua? Cầm đầu Kim Tan Hy Úc nhìn lấy lão vương gia, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Ngươi không phải tại cùng ta nói đùa sao? Lão vương gia tại Lâm Thành Phi trước mặt sầu mi khổ kiềm. Thế nhưng là, đối mặt người Hàn Quốc thời điểm, lập tức lại đổi mặt khác một bộ tư thái. Khoan thai thanh nhã, không giận tự uy, tỉ thí hết thảy tiến hành 4 trận. Người Hàn Quốc thua 3 trận, người vậy mà nói chúng ta thua. Lão vương gia liếc mắt nhìn Kim Tan Hy Úc. Khinh thường nói ra, đó là bởi vì các ngươi gian lận. Kim Tan Hy Úc hai tay chắp sau lưng. Mà lại, chúng ta trước đó thì có quy định. Người ăn gian, trực tiếp tính toán thua. Các ngươi hoa hạ gian lận. tự nhiên tính toán là các ngươi thua. Nhanh điểm hướng toàn thế giới tuyên bố thi từ văn hóa nguồn gốc từ Hàn Quốc đi. Không phải vậy, chờ chúng ta tuyên bố ra ngoài, ném người vẫn là các ngươi hoa hả? Gian lận, lão vương gia cười ha ha một tiếng, ngửa đầu nói, đối phó các ngươi những thứ này người Hàn Quốc, chúng ta còn cần gian lận. Tờ giấy kia sự tình, các ngươi giải thích thế nào? Tỉ thí trước đó, làm chút chuẩn bị, có gì không thể? Lão vương gia từ tốn nói, lại nói, Dương Nhẹ đã nói, hắn cũng không biết tờ giấy là ai đặt ở trên người hắn. Nguyên lai, lúc trước tỉ thí thời điểm, hoa hạ từng người vì mây Dương Nhẹ kẻ dự thi. Trong quần áo không biết vì sao nhiều một tờ giấy, mà lại, cái này tờ giấy vẫn là tại hắn cùng Hàn Quốc bên kia tỉ thí thi từ thời điểm bị phát hiện đi ra. Lần này, người Hàn Quốc sức mạnh 10 phần, tự nhận là bắt được cái chuôi. Quả thực là cắn chết hoa hạ phương diện gian lận, nhất định muốn hoa hạ nhận thua. Đánh cược nội dung là, Hàn Quốc nếu như thắng, hoa hạ phương diện chính thức thừa nhận, thi từ văn hóa nguồn gốc từ Hàn Quốc. Nếu như Hàn Quốc thua, liền muốn giao ra khổng thánh thư tay. Lão vương gia nhận biết mây Dương Nhẹ, biết đây là một vị thi từ bản lĩnh 10 phần hùng hậu đại sư. Tự nhiên không tin hắn hội gian lận, hắn thậm chí hoài nghi, tờ giấy kia là người Hàn Quốc vụng trộm đặt ở mây Dương Nhẹ trên thân. Chính là vì tại trận đấu thời điểm Vu Oan hãm hại. Quả thực cũng là chuyện cười lớn, làm chuẩn bị có thể, nhưng là không thể cầm sách đến xem, nhất định phải ở trên người ước lượng một cái tờ giấy. Kim Tan Hyuk đồng dạng ngửa mặt lên trời cười to. Tại bên cạnh hắn, cái mới nhìn qua kia có khoảng 40 tuổi, yêu hái hài trí, mặc lấy hanbok nữ nhân, khẽ cười nói, đã như vậy, chúng ta trên báo chí gặp đi, người Hoa vô liêm sỉ, ta tin tưởng, thế giới dư luận, hội cho chúng ta một cái công đạo, ngươi dám, Giang Kim Su tiểu thư là ta Hàn Quốc thi từ đại sư, ở trong nước có thụ tôn kính. Lão vương gia đây là ý gì? Đe dọa sao? Chúng ta Hàn Quốc người cũng không phải dễ dàng như vậy hù đến. Kim Tan Hyuk từ tốn nói. Lão vương gia giận hừ một tiếng, cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Tại bọn này vô sỉ ra hỏa trước mặt, hắn thật sự là không biết nên như thế nào bình tĩnh. Kim Tan Hyuk lại nặng nặng hừ một tiếng, cho ngươi một ngày thời gian cân nhắc. Nếu như còn không công khai thừa nhận các ngươi thua, vậy cũng đừng trách chúng ta không nể mặt mũi. Đến lúc đó, toàn thế giới người đều sẽ biết, người Hoa nói không giữ lời, là cỡ nào vô liêm sỉ. Nói xong, hắn mang theo Giang Kim Su bọn người, cực kỳ phách lối rời đi trang viên. Ra trang viên về sau, Kim Tan Hyuk quay đầu nói với Giang Kim Su, sự kiện này nhất định muốn mau chóng đi làm, miễn cho đêm dài lắm mộng. Đúng, ta biết, Giang Kim Su gật đầu nói. Còn có, Kim Tan Hyuk ngẫm lại, nói ra, tận lực không nên trêu chọc Lâm Thành Phi. Tên kia rất lợi hại. Hả? Giang Kim Su có chút không hiểu. Toàn bộ hoa hạ, có thể có cái gì không dạy nổi cao nhân? Ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút. Chúng ta lần này tới mục đích là muốn ép bách hoa hạ, cũng không phải tới tranh cường háo thắng. Kim Tan Hyuk lạnh giọng nói, bất luận như thế nào, tuyệt đối không thể cho hoa hạ bất luận cái gì một chút thở dốc cơ hội. Ta có loại dự cảm, nếu như gặp phải cái kia Lâm Thành Phi, chúng ta trước đó chỗ làm việc, hội toàn bộ uổng phí. Nghiêm trọng như vậy, ngươi không có nhìn qua tình báo. Không biết người này chỗ lợi hại. Kim Tan Hyuk giọng căm hận nói ra. Hắn đối hoa hạ truyền thống văn hóa nghiên cứu, cơ hồ đã đến xuất thần nhập hóa trình độ, mà lại người cũng cực kỳ thông minh. Chúng ta tạm thời không thể cùng hắn là địch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?